Chương 14, 10 năm sống chết cách xa nhau, 4. Nghe được Trương Diễm, Ninh Hoan Tâm lập tức liên tục không ngừng là gật đầu. Ở cái địa phương này có thế có chỗ an thân nàng liền cao hứng, còn cái khác căn mặc, liền tạm thời ỷ lại đoàn làm phim bên trong tốt, dù sao đoàn làm phim bên trong nhiều người như vậy, nhiều nàng một cái diễn viên quần chúng không nhiều, thiếu nàng một cái diễn viên quần chúng QNZ không ít. Đoàn làm phim cơm tối chính là tại trong tứ hợp viện ăn, không biết có phải hay không là bởi vì niên kỷ không sai biệt lắm, Trương Diễm cùng Ninh Hoan Tâm rất hợp. Cơm nước xong xuôi nàng liền mang theo Ninh Hoan Tâm đi thư phòng của mình. Ninh tỷ tỷ, ngươi nhìn chính là chỗ này. Trương Diễm mở cửa phòng ra, Ninh Hoan Tâm liếc mắt liền thấy được thật nhiều sách, mà lại có rất nhiều là chuyên nghiệp thư tịch, ra nở dê như thế nào biểu diễn. Diễm tử, ngươi nghĩ làm diễn viên sao? Diễn viên là cái rất nghề nghiệp đặc thù, bởi vì cái này nghề nghiệp có thể tràn ngập các loại quang hoàn, có thể để cho ngươi bị khắp thiên hạ biết rõ. Nhớ ngày đó Ninh Hoan Tâm rời nhà trốn đi tại sao tới làm đóng vai phụ đây này, đương nhiên là bởi vì bản tiểu thư thiên sinh lệ chất tốt ta, là bởi vì nàng cùng Đường Mạt Lộ, lại bị thứ 27 nhà làm công tiểu điếm khai trừ về sau, nàng trong lúc vô tình đi ngang qua lan cửa hàng ảnh thị thành cửa chính, cái này đầy đủ nát ảnh thị thành, hoàn toàn chính xác không thể lại nát điểm rồi. Ninh Hoan Tâm linh cơ khẽ động, đem trên người mình còn lại tất cả tiền đem ra. Làm kiểm tra sức khỏe làm một chương diễn viên tạm thời chứng, còn thuê lại một gian lâm thời phòng. Nàng nghĩ đến mình xinh đẹp như vậy, còn từ nhỏ tập võ, chẳng mấy chốc sẽ bị Tuệ Nhãn biết anh tài bá nhạc nhìn chúng, sau đó diễn cái nữ phụ miểu sát nữ chính, từ đây đi đến tinh quang đại đạo. Kiếm tiền không phải mục đích là để người khắp thiên hạ đều nhìn thấy mình, dạng này xa ở quê hương lão cha lão mụ thì sẽ biết mình ở đâu, chủ động tiếp mình về nhà. Không sai. Nàng kỳ thật chính là muốn về nhà, nhưng lại không nghĩ nhận sợ, liền muốn cái như thế tự cho là thiên ý liễu vô phùng, cơ trí vô song biện pháp tốt. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực quá tàn khốc. Ninh Hoan Tâm tại ảnh thị thành bên trong chạy 2 tháng diễn viên quần chúng, chỉ hôn đến 2 câu nửa lời kịch. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ai Ninh Hoan Tâm thu hồi suy nghĩ, so với tại đoàn làm phim bên trong đóng vai phụ. Nàng bây giờ bị kia cái điện thoại hẹ chặt trực tiếp làm về tới 10 năm trước, đây mới là nhất hố cha. Ninh Hoan Tâm lúc này là đầy bụng tâm sự, mà một bên Trương Diễm nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, chỉ là túi đầu ngại ngùng cười một tiếng. Ninh tỷ tỷ, ngươi đừng chê cười ta à, ta đọc sách ít, QNZ chưa từng học qua chuyên nghiệp tri thức, nhưng là thường xuyên có đoàn làm phim đến chúng ta cái chấn này. Quay phim, ta rất muốn làm diễn viên, bất quá ta a nương không chịu, ta liền vụng trộm mua chút sách. Mình mạn mạn học, ngươi nhìn. Nói, Trương Diễm còn lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới thư phòng bên trong góc, nàng kéo ra nơi đó màn cửa, nguyên lai màn cửa hạ cất giấu một khối gương to. Tấm gương rất sạch sẽ sáng tỏ, khung kính là làm bằng gỗ, nhìn nhiều năm rồi, rất xưa cũ, phía trên điêu khắc rườm rà thật đẹp hoa văn. Cái này lúc trước ở mượn ở chỗ này quay phim đoàn làm phim bên trong một cái xinh đẹp tỷ tỷ đưa ta trốn ở chỗ này. Mỗi lần xem hết sách liền đối tấm gương tôi luyện diễn kỹ. Nói lên những này, Trương Diễm hai mắt đều đang phát sáng. Xem ra nàng thật sự rất yêu diễn kịch, bất quá Ninh Hoan Tâm nhíu mày lại, nàng đi theo đoàn làm phim đến quán trọ nhỏ, một mực chỉ thấy lao bản nương một người, không nghe nói nàng còn có cái nữ nhi a chẳng qua tính toán niên kỷ, 10 năm sau Trương Diễm khả năng đã xuất giá. Có trượng phu cùng đứa bé, có lẽ nàng đã sớm quên đi mình thở thiếu thời đợi diễn viên mộng. Diễm tử, ngươi nơi này rất sạch sẽ, không cần thu thập, ta một người ngủ ở trên giường nhỏ đủ rồi, bình thường không cần lên kịch thời điểm ta còn có thế nhìn xem sách, ta nhìn ngươi sách, ngươi không ngại a không ngại, làm sao lại để ý đâu. Trương Diễm lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới cửa, Ninh tỷ tỷ, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi xem nhìn phòng ngủ của ta, giường của ta hạ còn có thật nhiều sách. Hai người vừa nói vừa đi ra thư phòng, mà bên trong góc màn cửa. Trương Diễm quên đi kéo lên, kia cổ phác cổ xưa gương to, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, trong gương có một đạo ưu quang, lóe lên liền biến mất.